Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 197, những lời nói dối mà Cố Ngôn Xanh đã lên kế hoạch cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố gắng chịu đựng cơn đau. Ôn Niệm Nam đưa tay lên và cố gắng cầm chiếc vòng cổ nốt nhạc trên cổ lên. Nhưng lại thấy chiếc vòng bị đứt. Đột nhiên, vài hình ảnh mờ ảo hiện lên trong đầu anh. Người đứng trước ô tô đang đi về phía anh trong đêm mưa. Còn anh thì nằm dưới đất không thể nhúc nhích. Toàn thân đau đến không thở nổi. Chiếc vòng cổ nốt nhạc bị đứt dính đầy máu trên mặt đất đặc biệt dễ thấy. Và anh dần dần bất tỉnh. Ôn Niệm Nam dường như cảm giác được có người ôm mình. Nhưng lại không nhìn thấy mặt người kia. Cha Ôn và Đường Sóc vừa đi vào vừa nói chuyện gì đó. Liền sửng sốt khi nhìn thấy người trên giường tỉnh lại. Vội vàng hưng phấn đi tới bên giường. Niệm Nam, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Đường Sóc tiến lên nắm tay. Cha Ôn vội vàng rót một ly nước giúp Ôn Niệm Nam uống nước. Thấy vẻ mặt của Ôn Niệm Nam có chút mất tự nhiên. Đường Sóc nói, Niệm Nam, còn đau không? Ôn Niệm Nam nhìn cha nói, con hôn mê bao lâu rồi? Cậu bị xe đụng phải khi đi từ trong hẻm ra và đã hôn mê rất nhiều ngày. Cuối cùng cũng tỉnh rồi. Đường Sóc liếc nhìn sợi dây chuyền Ôn Niệm Nam đang cầm trên tay. Ánh mắt khẽ động, hỏi, Niệm Nam, cậu có nhớ chuyện gì đã xảy ra ở con hẻm không? Ôn Noãn Nam nhìn sợi dây chuyền, thân thể hơi cứng lại. Hắn nói, tôi nhớ, Thẩm Lạc An kêu tôi lấy lại sợi dây chuyền. Sau đó xảy ra tranh chấp, tôi bị đẩy ra ngoài. Tôi va phải xe của Cố Ngôn Xanh. Đường Sóc nhìn cha Ôn, nhìn người bên kia một lúc. Đường Sóc dường như nghĩ đến điều gì đó, và nói, cậu có nhớ những gì Thẩm Lạc An đã nói với cậu không? Ôn Niệm Nam cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra đêm đó. Nhưng anh chỉ nhớ bàn tay Thẩm Lạc An đã đẩy anh, cùng với Cố Ngôn Xanh người đã bước ra khỏi xe. Tôi không nhớ được. Đường Sóc thở phào nhẹ nhõm nói nhỏ. Đúng vậy. Cố Ngôn Xanh chở anh và Thẩm Lạc An. Họ đã đẩy anh. Họ đánh anh đau đến mức suýt mất mạng. Không nhớ thì đừng nghĩ tới chuyện đó. Đường Sóc. Cha Ôn liếc nhìn Đường Sóc. Nhưng thở dài không giải thích. Trên thực tế, sau khi đám cháy xảy ra, Cố Ngôn Xanh đã gọi điện đến bệnh viện để gặp họ. Khi đến nơi, họ thấy Cố Ngôn Xanh, người đang nằm trong bệnh viện với khuôn mặt nhợt nhạt, cánh tay bị thương nặng và quần áo bê bết máu. Nhưng những gì Cố Ngôn Xanh nói với họ đêm đó đã làm họ ngạc nhiên. Cha Ôn ngạc nhiên hỏi, cậu nói gì? Tôi hy vọng anh có thể giúp tôi che giấu anh ấy. Đừng nói với anh ấy về đoạn video, và đừng nói với anh ấy về vết thương của tôi. Tôi đã giúp anh ấy xóa tan những chướng ngại trên con đường. Tần Gia và Thẩm Lạc An sẽ không bao giờ có thể làm tổn thương anh ấy một lần nữa. Tôi chỉ hy vọng anh ấy có thể tiếp tục tạo ra âm nhạc yêu thích của mình. Mãi cho đến khi sự việc của tập đoàn Tần Thị nổ ra, cha Ôn mới biết rằng Cố Ngôn Xanh đã làm rất nhiều cho những suy nghĩ nhỏ nhặt của anh ấy. Tập đoàn Cố Thị tuy thắng trong cuộc đối đầu này, nhưng cũng khiến đối phương bị thương 1.800. Vụ hỏa hoạn là do chủ tịch Tần nóng lòng muốn chết cùng Cố Ngôn Xanh. Đường Sóc khẽ nắm chặt tay anh. Nói, nếu anh nói ra sự thật, Niệm Nam nhất định sẽ tha thứ cho anh. Phải không? Anh không còn yêu anh ấy sao? Tại sao anh lại trốn tránh anh ấy? Tôi biết sau khi tôi nói điều đó, anh ấy sẽ tha thứ cho tôi. Và thậm chí cảm thấy có lỗi vì đã làm tổn hại Cố Thị vì chính bản thân anh ấy. Nhưng tôi không muốn anh ấy làm điều này. Cố Ngôn Xanh nhìn vết đeo nhẫn trên tay mình với màu đỏ mắt nghẹn ngào nói. Có lẽ tôi thực sự là tai họa của anh ấy. Chà, tôi đã hại anh ấy ngay từ lần đầu tiên gặp anh ấy. Vụ bắt cóc năm đó khiến anh ấy suýt chết. Và lần này tôi đã đâm anh ấy trọng thương. Tôi nhìn anh ấy được cấp cứu trong phòng cấp cứu. Đau lòng đến mức rỉ máu. Cố Ngôn Xanh chịu đựng cơn đau mà ngồi dậy. Giọng nói khẽ run. Tôi đã nhờ anh bịa chuyện với anh ấy. Anh đừng nói với anh ấy những gì tôi đã làm cho anh ấy. Tôi sẽ gánh mọi tội lỗi để anh ấy không phụ lòng mình. tôi sẽ cảm thấy có lỗi. Cha Ôn và Đương Sóc đưa Ôn Niệm Nam đi kiểm tra tổng quát. Bác sĩ cầm lấy bản báo cáo và xem xét, rồi nói, trong tiềm thức của anh ta không muốn tiếp nhận hiện thực này. Cho nên não bộ của anh ta đã đóng cửa bảo vệ ký ức này. Tình trạng này xảy ra với rất nhiều người tai nạn xe hơi. Cha Ôn lo lắng nói, khi nào thì anh ấy hồi phục, việc này chỉ cần kích thích, chẳng hạn như đưa anh ấy đến hiện trường xảy ra vụ việc, hoặc gặp bác sĩ tâm lý để điều chỉnh. Thực tế, vì não sẽ phong tỏa ký ức này nên phải làm sao? Anh ấy không thể chấp nhận, thà quên đi. Trên đường từ phòng khám bác sĩ trở về, Đường Sóc đột nhiên lên tiếng. Chú Ôn, Niệm Nam bây giờ không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ chuyện này đối với cậu ấy là tốt nhất. Cha Ôn dừng lại, quay đầu nhìn Đường Sóc thở dài. Quên đi những gì Thẩm Lạc An nói đó là gì. Chỉ cần nghĩ đến sẽ càng thêm đau lòng. Nếu không nhớ thì quên đi. Cố Ngôn Xanh lúc này đang trốn tránh Ôn Niệm Nam. Trong lòng cũng không vượt qua được rào cản. Trong trường hợp này, tốt hơn là không nên nhớ. Tần Tê Bách nhìn cha mình từ khi ở bệnh viện trở về không nói nên lời. Cậu biết rằng cha mình hẳn là đã gây ra vụ cháy. Nhưng anh không ngờ rằng Cố Ngôn Xanh sẽ cứu cha mình trong đám cháy. Trong vòng vài ngày, Tần Tổng tuyên bố nghỉ hưu và đến một chi nhánh nước ngoài một mình. Chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó? Tại sao cha tôi lại trở nên như thế này? Hầu như tất cả giới kinh doanh vào thời điểm này đều biết rằng Cố Thị đã đổi chủ. Cố Ngôn Xanh biến mất sau vụ hỏa hoạn, và chủ tịch tập đoàn Cố Thị trở thành Chu Nguyên Phong. Và không có báo chí nào đưa tin về loại tin tức lớn này. Nhiều người suy đoán rằng nó có liên quan đến Uy, vì buổi biểu diễn cùng ngày với tiệc đính hôn đã bị hủy bỏ và cả hai người đều biến mất. Ngay cả khi bình luận về tên của Cố Ngôn Xanh đều sớm bị xóa. Nhưng họ vẫn không thể dừng cuộc thảo luận. Chỉ trích, chủ tịch biến thành Chu Nguyên Phong. Và người con đỡ đầu đã thành công trong việc đảm nhiệm chức vụ. Thật kỳ lạ, buổi hòa nhạc của Uy cũng được diễn ra cùng ngày với việc Cố Tổng biến mất. Mọi thông tin được tìm kiếm nó một thời gian trước của Cố Tổng. Tất cả đã biến mất. Uy gone. Tôi đã không thấy anh ấy kể từ khi tôi nhìn thấy nó. Lần này tập đoàn Tần Thị bị tổn thất nặng, xảy ra hỏa hoạn và CEO bị thương. Tại sao gần đây không có hot search về Cố Tổng? Tôi không quen với điều đó. Một số người hâm mộ đã nhìn thấy cha của Uy ở gần bệnh viện 2 ngày trước. Tôi không biết có đúng không? Nhưng những nhận xét này vẫn không được lưu giữ và chúng sẽ bị xóa sau chưa đầy nửa giờ. Trong bệnh viện, Ôn Niệm Nam ngồi ở trên giường hơi sững sờ nhìn sợi dây chuyền. Luôn cảm thấy mình đã bỏ qua cái gì đó. Chỉ là không nhớ rõ là cái gì. Ôn Niệm Nam cầm điện thoại trên bàn bật Weibo lên mới nhận ra hình như có gì đó khác lạ. Anh không tìm được Weibo nào của Cố Ngôn Xanh và Thẩm Lạc An. Thậm chí tin tức trước đó cũng không còn nữa. Sao có thể xảy ra chuyện này? Ôn Niệm Nam kinh ngạc đặt điện thoại xuống. Có thực sự như lời cha nói không? Cố Ngôn Xanh bỏ trốn là do đánh ai đó. Cố Ngôn Xanh thực sự đang tự giở trò đồi bại. Thẩm Lạc An rõ ràng đã đính hôn với Cố Ngôn Xanh. Tại sao anh lại muốn giết anh ta? Tại sao Cố Ngôn Xanh lại đâm vào xe của mình vào lúc này? Tiểu Niệm, con cảm thấy thế nào? Cha Ôn sững sờ nhìn Ôn Niệm Nam và hỏi. Ôn Niệm Nam siết chặt tay. Ánh mắt khẽ động. Cha, con muốn mau chóng khỏe lại. Con muốn tiếp tục chơi đàn. Tại lễ trao giải âm nhạc ngôi sao, người dẫn chương trình đang giới thiệu phần trình diễn ca khúc. Bài tiếp theo Uy chơi là bài hát yêu thích của Uy. Anh ấy đã mang bài hát đoạt giải quán quân của mình. Người đàn ông mặc áo trắng với nụ cười hiền khẽ cúi đầu và bước đến chiếc đàn piano để chơi. Sau màn biểu diễn, có tiếng vỗ tay vang dội. Ôn Niệm Nam đứng dậy cúi chào. Sau vài câu giao tiếp với người dẫn chương trình, anh ta đi xuống. Đây là lễ trao giải âm nhạc thứ 3 Ôn Niệm Nam được mời tham dự sau khi xuất viện. Trong khoảng thời gian này, anh ấy đã tập luyện phục hồi chức năng và cơ thể cũng từ từ hồi phục. Sau khi xuất viện thì anh ấy chuyên tâm vào công việc. Giai điệu của một số bộ phim truyền hình mà tôi đã viết trước đây đã khiến bộ phim trở nên nổi tiếng. Trong thời gian này, Huy sẵn sàng nhận lời phỏng vấn và tham gia một chương trình nổi tiếng. Điều này đã khiến cho sự nổi tiếng của anh ấy tăng vọt. Truyền hình và tin tức tràn ngập tin tức về Huy, và mọi người đang thảo luận về chàng trai trẻ đầu tiên ở quốc gia M giành chức vô địch piano đẳng cấp thế giới. Khi Huy trở về nhà sau khi ghi hình chương trình, anh ấy thấy cha Ôn đã nấu một bàn đầy thức ăn. Hai cha con ngồi với nhau và trò chuyện rất nhiều. Cha Ôn nhìn hai mắt Ôn Niệm Nam đầy sáng bàn luận về bản nhạc yêu thích của mình. Ông rất hài lòng mà nở nụ cười. Mặc dù đã nói dối anh ấy, nhưng chỉ bằng cách này, Tiểu Niệm mới có thể không bị cuốn vào bóng tối. Và có thể nhìn thấy nụ cười thực sự của Tiểu Niệm vì những điều anh ấy thích dành cho âm nhạc. Cho dù Ôn Niệm Nam có phát hiện ra ông lừa dối mình và hận ông thì cũng đáng. Sau khi tắm xong, Ôn Niệm Nam chuẩn bị đọc bản nhạc piano trước khi đi ngủ. Chỉ nhớ rằng bài hát mới sẽ được phát hành rơi ở phòng làm việc của cha mình. Ngay khi tôi đến gần, anh nghe thấy giọng nói của cha và một người đang tranh cãi với ông ấy trong phòng làm việc. Tôi biết là sai khi nói dối nó, nhưng bạn cũng đã thấy những thay đổi sau khi Tiểu Niệm rời bỏ người đó. Đó không phải là mục đích quyết định ra đi của người đó sao? Đó không phải là để Tiểu Niệm rời khỏi bóng tối. Ôn Niệm Nam mơ hồ nghe được vài câu nói của cha. Bối rối nói, muộn như vậy, cha gọi điện thoại cho ai? Nghĩ đến việc công ty quấy rầy cha sẽ không tiện, liền xoay người rời đi và quay trở lại phòng. Cha Ôn ở trong phòng nhìn vào sổ chuyển nhượng trong tay và nói vào trong điện thoại. Mặc dù Ôn gia của chúng tôi không phải là một gia tộc lớn, chúng tôi sẽ không chấp nhận bố thí của các người. Tôi cũng không muốn những thứ này. Cố Ngôn Xanh yêu cầu tôi đưa nó cho ông. Anh ấy để lại toàn bộ cổ phần của công ty cho ông và Niệm Nam. Giọng của Chu Nguyên Phong vang lên trong điện thoại. Niệm Niệm, em đừng bỏ rơi tôi. Tôi. Ôn Niệm Nam đột ngột mở ra, nhắm mắt lại rồi ngồi dậy. Trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Từ khi tỉnh lại trong bệnh viện, Ôn Niệm Nam luôn gặp ác mộng. Lần nào cũng mơ thấy Cố Ngôn Xanh, tay đầy máu, dưới mưa gọi tên mình. Mỗi lần anh cố gắng đi qua để nhìn rõ, Cố Ngôn Xanh đều biến mất mỗi khi anh đến gần. Nghĩ đến tin tức vừa nhìn thấy trên Weibo, Ôn Niệm Nam giữ chặt sợi dây chuyền trên cổ. Trong khi anh ấy đang tập phục hồi chức năng trong bệnh viện, tập đoàn Cố Thị đã đăng một tin lên Weibo. Cố Ngôn Xanh, chủ tịch tập đoàn Cố Thị, đã tuyên bố từ chức và rút khỏi công ty. Chủ tịch mới sẽ do Chu Nguyên Phong, phó chủ tịch của công ty nắm giữ. Cố Ngôn Xanh đã rời khỏi tập đoàn Cố Thị mà không có tin tức gì. Làm sao có thể xảy ra chuyện này? Cố Ngôn Xanh ở đâu? Tác giả có chuyện muốn nói. Trailer, tôi nhận ra rằng sau khi biết về cái chết của Thẩm Tiện Nhân, tôi đã nhầm Cố Lâm với Cố Cha Cha. Và sự thật được hé lộ từng chút một, tôi bị kích thích khi nhớ rằng cuộc trò chuyện trong con hẻm đêm mưa. Không phải là mất trí nhớ, chỉ là bộ não bị kích thích đã đóng bộ nhớ lại để bảo vệ chủ nhân. Câu hỏi, bạn đánh giá Cố Cha Cha hiện tại là bao nhiêu điểm? Cha Ôn cùng Đường Thiến che giấu là vì nghĩ. Đương nhiên Đường Sóc là người ích kỷ. Chu Nguyên Phong là trợ lý chu đáo. Vợ tôi đã đến giúp anh trai anh ấy trước khi anh ấy hoàn thành công việc. Vụ cháy của Cố Cha Cha sẽ được thảo luận sau. Anh ấy luôn cứu Tần Tổng là vì cha của mình. Ha ha, chuyện của Tiểu Tân Tổng và Tiêu Kỳ Hạo rất. Và bạo lực, theo đuổi tận trời. Cách chương.